cô vợ thay thế, chương 631, tôi và Mạc Đình Kiên Anh không liên quan với nhau nữa. Gocchuyenaudio.com, cách chương.